Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, Stephen Chu Thiếu Lâm hành trình. Chỉ cần coi chừng Stephen Chu, ta liền có thể học được tẩy tủy kinh. Vương Húc khẽ ngẩng đầu, lần nữa xác định một chút, Mộng Di đại sư gật đầu biểu thị khẳng định, nói nhỏ, trong một tháng. Không thể để cho hắn rời đi Thiếu Lâm tự bán bộ. Một ngày không thể nhiều. Một ngày không thể thiếu. Nói xong lời này, Mộng Di đại sư phiêu nhiên mà đi. Dưới chân tựa như trang dòng dọc đồng dạng. Rất nhanh biến mất tại Vương Húc trước mắt. Vương Húc đứng tại chỗ trầm mặc sơ qua. Trong điện ảnh Stephen Chu, không có tiến vào Thiếu Lâm trước đó chỉ là người bình thường. Liền ngay cả võ công cũng sẽ không một điểm. Thủ hắn một tháng hẳn là rất dễ dàng. Phong kín đạt ma động, Vương Húc hành tẩu tại chùa miếu bên trong, tìm kiếm lấy Stephen Chu hạ lạc. Stephen Chu là tối hôm qua từ trên vách núi lăn xuống đến mới bị Mộng Di đại sư phát hiện. Vương Húc chạy đến thời điểm hắn chính nằm lì ở trên giường. Từ một vị tiểu sa di phụ trách bó thuốc nhìn thấy Vương Húc tiến đến, tiểu sa di buông xuống dược cao, chắp tay trước ngực đứng lên kêu một tiếng sư huynh. Vương Húc khẽ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Stephen Chu, phát hiện Stephen Chu khôi phục cũng không tệ lắm, nhìn xem rất có tinh thần. Tương hỗ dò xét một hồi, bầu không khí liền rơi vào trầm mặc. Tại trong lúc này, tiểu sa di thoa tốt dược cao, bưng kim sang dược rời đi. Gian phòng bên trong chỉ còn lại Vương Húc hai người. Stephen Chu dãy dụa lấy ngồi xuống, vừa mới động khiên động vết thương trên người, lập tức đau nhè răng nhếch miệng. Đại sư, người biết không biết Trung Quốc chủ nghệ huấn luyện học viện ở đâu? Cố nén trên vết thương đau đớn, Stephen Chu tựa ở trên tường, ngẩng đầu đối Vương Húc hỏi. Vương Húc nhíu nhíu mày, hỏi ngược lại, Trung Quốc chủ nghệ huấn luyện học viện. Đúng vậy a, ta là cảng đảo người, cảng đảo thần ăn ngươi biết không biết, kia người chính là ta. Thế nhưng là ta bị người đánh bại ta gọi Đường Nghiêu, hắn thực lực mạnh phi thường, nói ta trừ phi có thể tìm tới Trung Quốc đầu bếp huấn luyện học viện. Không phải muốn cướp về thần ăn vị trí chỉ có thể chờ đợi kiếp sau. Ta cùng người nghe ngóng rất lâu. Cha ra Trung Quốc đầu bếp huấn luyện học viện. Ngay tại Thiếu Lâm tự phụ cận. Nhưng ta làm sao cũng tìm không thấy a. Stephen Chu một mặt uể oải. Hắn cũng không phải là muốn hướng người khác chứng minh cái gì. Mà là mất đi đồ vật hắn nhất định phải cầm về. Trước đó hắn đối thần ăn định nghĩa. Chỉ là một cái bản thân đóng gói quá trình, dùng thần ăn chiêu bài đi lừa gạt người tiêu dùng. Mà hiện tại, Stephen Chu trong lòng, thần ăn không còn là một cái chiêu bài, mà là lý tưởng của hắn cùng truy cầu. Cho nên, hắn phi thường hy vọng làm lại từ đầu. Đứng tại thế giới chủ nghệ giải thi đấu bên trên, tướng thua trận thần ăn hai chữ sẽ thắng lại. Muốn tìm Trung Quốc đầu bếp huấn luyện học viện. Vậy liền đi theo ta. Vương Húc mang theo Stephen Chu rời đi thiền phòng, thẳng đến Thiếu Lâm tự phòng bếp mà đi. Khi hắn đẩy ra Thiếu Lâm tự phòng bếp đại môn lúc, Stephen Chu còn hỏi hắn đến nơi này làm cái gì. Một giây sau, một trận mùi thơm phiêu tán mà ra. Stephen Chu ngây ngẩn cả người, khó có thể tin dụi dụi con mắt. Đập vào mắt, trên trăm vị hỏa đầu tăng người chỉnh tề đứng tại bếp lò trước mặt, có người đang thái thịt, có người tại nấu canh, có người tại đại hỏa nhanh xào, có người tại tiểu hỏa chậm hầm. Stephen Chu kinh ngạc không khép miệng được. Tại trong tầm mắt của hắn, một tên hơn 20 tuổi tăng nhân đang dùng đao khắc điêu khắc củ cải. Chỉ gặp vị này tăng nhân đao đi như rồng, ngắn ngủi 10 cái hô hấp ở giữa liền đem một cây cà rốt điêu khắc ra Quan Âm hình tượng. Toàn bộ quá trình là tại Stephen Chu ngay dưới mắt tiến hành. Cũng chính là bởi vì là tận mắt nhìn thấy, hắn mới càng phát khó có thể tin, lại có thể có người đao công lại nhanh như vậy. Là cái này, Stephen Chu chật vật nghiêng đầu sang chỗ khác, một đôi mắt trừng rất lớn, từng chữ nói ra cao giọng nói, Trung Quốc đầu bếp huấn luyện học viện. Vương Húc không có trả lời, mà là mở miệng nói, đánh bại ngươi Đường Nghiêu, tại nơi này gọi hành không? Tài nấu nướng của hắn cũng chính là đã trên trung đẳng. Dù sao Phương Trượng ăn đồ ăn còn chưa tới phiên hắn đến sao. Lợi hại như vậy, Stephen Chu khoa trương rụt cổ lại, tướng hai tay đặt ở bên miệng, một bộ bị hù muốn ăn tay biểu lộ. Vương Húc không nhìn hắn làm quái, ngẩng đầu nhìn sắc trời, mở miệng nói, nhanh đến ăn điểm tâm thời gian, có phải hay không lợi hại như vậy? Một hồi ngươi nếm thử liền rõ ràng. Mặt khác, tăng nhân điểm tâm chỉ là cơm tập thể, chân chính để cho người ta vỗ án tán dương, vẫn là cho Phương Trượng đại sư cùng các viện thủ tọa chuẩn bị cơm chay. Nếu như ngươi nếu có tiền, giữa trưa nhà ăn núi du khách mở ra, ngươi cũng có thể tới điểm mấy cái chiêu bài đồ ăn nếm thử. Những này chiêu bài đồ ăn mặc dù không bằng cố ý cho Phương Trượng đại sư chuẩn bị trình độ, nhưng cũng không thể so với Đường Nghiêu làm kém. Ăn cơm, ăn cơm. Hạ Tào khóa tăng nhân top 5 top 3 đi tới phòng bếp, còn cùng mỗi ngày đồng dạng đi mua cơm. Vương Húc kéo Stephen Chu một thanh, mang theo hắn đi vào nhà ăn đi mua cơm. 10 phút sau, bưng mình hai món một chén canh, Stephen Chu cùng Vương Húc ngồi cùng nhau, nhìn một chút Vương Húc bàn ăn. Stephen Chu phát hiện Vương Húc là ba cái đồ ăn, mình cùng chung quanh tăng nhân đều là hai cái đồ ăn. Cơm còn không có ăn, Stephen Chu liền buồn bực, nhỏ giọng hỏi, ngươi làm sao có ba cái đồ ăn? Lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, ta tại phòng bếp có quan hệ. Nhiều đánh phần thức ăn không phải rất bình thường sao? Vương Húc kẹp miệng rau xanh bỏ vào trong miệng, đưa tay đối Hành Thiện phất phất tay. Stephen Chu biểu lộ có chút ngạc nhiên, mơ hồ nói, không phải nói Phật tổ trước mặt người người bình đẳng sao? Thiếu Lâm tự làm sao còn có quy tắc ngầm? Phật tổ trước mặt người người bình đẳng, nhưng là trong này nào có Phật tổ? Có chỉ là một đám tu Phật tăng nhân. Vì cái gì muốn tu Phật? Bởi vì chúng ta không phải Phật. Bình đẳng nói một chút là được. Muốn thực hữu dụng, người cùng ta cũng không ngồi tới nơi này a. Vương Húc ăn uống hàm hồ lại nói, nhanh ăn đi, đồ ăn nguội rồi liền ăn không ngon. Stephen Chu ăn chay đồ ăn, đối Vương Húc như có chút suy nghĩ. Thiền Tông Tổ Đình cũng không phải thanh tĩnh chi địa. Một cái cơ sở nhất phòng bếp liền có nhiều như vậy cong cong quấn quấn. Khác địa phương sẽ chỉ càng nhiều đi. Xem ra, mình đến cẩn thận một điểm. Được không dễ dàng tìm được Trung Quốc chủ nghệ huấn luyện học viện. Lật thuyền trong mương nhiều làm trò cười. Sư Điệt, người rốt cục xuất quan. Có thể để chúng ta một trận đợi thật lâu à? Hai người đang lúc ăn cơm chay lúc, bên tai đột nhiên truyền đến vui cười âm thanh. Stephen Chu ngẩng đầu nhìn lên, 18 cái kim lắc lư đồng nhân đứng tại kia. Thật sự là thật chướng mắt con ngươi. Sư thúc, nhìn thấy thập bát đồng nhân tới, Vương Húc lộ ra mấy phần dáng tươi cười. Hắn tại Thiếu Lâm tự quan hệ tốt người không nhiều, ngoại trừ Hành Thiện, Hành Nan, Hành Hổ bên ngoài, cũng liền cái này 18 cái kim con lừa chọc cùng hắn quan hệ tương đối tốt. Sư Điệt, ngươi một lần bế quan liền là hơn mấy tháng, lần này ra nhưng phải hào hào buông lỏng một chút. Một hồi ăn xong điểm tâm, chúng ta đi Mộc Nhân Hạng đẩy hai thanh, ban đêm mang ngươi ra ngoài hát karaoke. Hát karaoke, số một đồng nhân đi lên cùng Vương Húc kề vai sát cánh. Vừa nói, còn vừa hướng nháy mắt ra hiệu, còn lại đồng nhân đứng ở một bên cười râm, dáng tươi cười đủ để đem tiểu hài tử dọa khóc. Nào có Thiếu Lâm môn thần vốn có nghiêm túc. Stephen Chu trơ mắt nhìn. Hắn là ai cũng không quen biết người mới. Nghĩ nói chuyện đều chen miệng vào không lọt. Đợi một hồi lâu, thập bát đồng nhân rời đi. Lúc này mới nhỏ giọng hỏi. Kia mấy người là ai a? Mộc Nhân Hạng, 18 người, một thân kim, thủ đại môn, ngươi nói bọn họ là ai? Vương Húc hỏi ngược một câu. Stephen Chu nuốt một ngụm nước bọt, kéo dài lấy thanh âm run rẩy nói. Thiếu Lâm tự, thập bát đồng nhân, biết con hỏi. Vương Húc hai ba miếng tướng đồ ăn ăn sạch, đem đũa đặt ở trên bàn ăn, mở miệng nói. Vừa mới cùng ta nói chuyện cái kia là thập bát đồng nhân bên trong lão đại, gọi cái gì ta cũng không biết, chỉ biết hắn tự xưng là số một đồng nhân. Ngươi không phải nghĩ tại Thiếu Lâm học tập trù nghệ a? Chờ một hồi, ta dẫn ngươi đi cùng bọn hắn đùa nghịch hai thanh, ban đêm lại mời thập bát đồng nhân ra mặt, đem phòng bếp quản sự hẹn ra ăn cái cơm. Ngươi tại Thiếu Lâm học trù nghệ việc này thành không thành cũng chính là ba lượng bình, uống đến vị liền không có không thành. Thật, Stephen Chu mừng rỡ không thôi, sau đó mới phản ứng được. Ánh mắt là lạ nhìn xem Vương Húc, hỏi, ta hai cái bèo nước gặp nhau, ngươi lại là giật dây lại là bắc cầu. Đối ta tốt như vậy, chẳng lẽ chúng ta là thất lạc nhiều năm thân huynh đệ? Thân huynh đệ, ngươi chưa tỉnh ngủ à? Vương Húc không thèm để ý cười cười. Sau một khắc, nhìn xem Stephen Chu nghi ngờ biểu lộ, đối với hắn khoát tay áo. Ta là nhìn ngươi chán có hướng lên trời xương, trong mắt có linh quang, tương lai nhất định có thể bay hoàng lên cao. Ta đây, tại ngươi không có lên như diều gặp gió trước đó trước đầu tư một chút, chờ ngươi nhất phi trùng thiên sau lại để báo đáp ta. Tốt. Nếu như tiểu đệ năng nhất phi trùng thiên, ta tuyệt đối quên không được lão ca ngươi. Stephen Chu cũng không thể lý giải Vương Húc ý tứ chân chính, chỉ nghe cái phiến diện, liền vỗ bộ ngực lớn tiếng bảo đảm. Vương Húc cười vô cùng hiền lành, vỗ vỗ Stephen Chu bả vai, mở miệng nói, lão đệ, chúng ta vậy cứ thế quyết định, một lời đã định. Về sau ngươi chính là của ta đại ca. Tại Thiếu Lâm thời điểm ngươi bảo bọc ta, ra Thiếu Lâm ta bảo kê ngươi. Chúng ta lấy canh mang rượu tới, ta uống trước rồi nói. Stephen Chu bưng lên chén canh, ừng ực mấy ngụm chỉ làm uống một hơi hết một chén canh. Stephen Chu sờ lên khóe miệng, trong lòng cười thầm nói, ta Stephen Chu quả nhiên người hiền tự có thiên tướng, đi vào Thiếu Lâm tự cái này chim không thèm ị địa phương, thế mà cũng có thể để cho ta tìm tới chỗ dựa. Thực sự là, cáp cáp cáp cáp cáp, kiếm lật ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.